Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 295, Tuyệt Thế Thần Chân. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsin-dao-tsu-vin-long-mạch là đại địa tủy sống, thích nghi nhất tẩm bổ linh dược. Cho nên bên trong ngôi sao này linh dược giao dịch chi phong cực thịnh. Bây giờ, cổ dược, chân liệu, kinh văn các loại cùng tu hành vật có liên quan đều có ở đây trao đổi. Có được nổi danh, ngay cả phương xa cường giả đều mộ danh mà tới. Phường thị chung quanh, từng tòa sơn phong liền cùng một chỗ, giống như là một con rồng lớn long cốt, khí thế bàng bạc. Mà ở cơ hoàn vũ đi vào trong đó về sau, có thể trông thấy linh tuyền, dòng suối, thúy dây leo, cổ mộc, có một loại phản phác quy chân vận vị, để cho người ta trầm mê. Bất quá, tại chính thức đi sâu vào phường thị về sau, liền thiếu đi loại kia cảm giác huyền diệu, bởi vì hồng trần khí đại thịnh, khắp nơi đều là tu sĩ, nơi xó xỉnh đều có người bày quầy bán hàng, có phi kiếm, linh phù, đan dược, nói tịch các loại, đều là giá cả không ít, từng cái chủng tộc sinh linh đều tại đây mà ra không. Hoặc là trao đổi kinh văn, hoặc là bán ra thần liêu, hoặc là thu mua bí mật khí, phi thường náo nhiệt. Cơ hoàn vũ đi vòng vo vài vòng, trong bóng tối nhẹ gật đầu, nơi này quả nhiên không tầm thường. Hắn tại một cái tiểu thảo trên ghế gặp được một món binh khí. Đúng là một kiện hoàn chỉnh vương giả thần binh. Người bán là một cái trung niên đại hán. Mà ở cách đó không xa, một ông già nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trước người một khối vải bố bên trên chất đống một bó thẻ tre. Khúc dạo đầu một đoạn văn tự lộ ở bên ngoài. Nhất định trình bày có diệu lý. Rất là thâm ảo. Nếu là toàn bộ thiên, hơn phân nửa thuộc về thánh nhân cấp số kinh văn. 4 vạn năm thanh liên tử. Cắm rễ ở trong chân long đàm trưởng thành mà thành, thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, nhanh thuế biến thành dược vương, đi qua đi ngang qua không cho phép bỏ qua, lớn địa long mạch tinh túy, xưa nay hiếm thấy thần liêu, đời này lại khó gặp, nguyên long quả, cắm rễ tại long mạch chỗ sâu nhất, hấp thu vô tận long khí tẩm bổ mà thành, thuốc này sinh trưởng vài vạn năm, dịch cân phạt tủy công hiệu vô tận. Nơi đây phi thường phồn hoa, các loại tiếng ồn ào liên tiếp, trao đổi thiên tài địa bảo đều không thể coi thường. Dù sao nơi này không có kẻ yếu, đều là tu sĩ mạnh mẽ, bắt đầu bị áp chế quá độc ác, chấm ngoặc kép, đây là cơ hoàn vũ duy nhất ý nghĩ. Thanh đế đại đạo áp chế, làm cho cả bắt đầu tu hành khó khăn, không giống nơi này, đại năng cảnh giới số lượng cũng không ít. Ngay cả vương giả cũng không phải khó mà nhìn thấy. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy mấy tôn thánh nhân. Bọn hắn cũng là ở trong này bày quầy bán hàng. Không có cao điệu, có một loại quy về hồng trần khí tức. Thoạt nhìn tuyệt không thu hút. Nhưng là bọn hắn bán vật bán một dạng cực kỳ lý trí phi phàm. Những thần chân đó phía trên, có bọn hắn tiện tay bày ra thủ đoạn, che giấu các loại dị tượng. Không đến tầng thứ nhất định nhìn không thấu. Đây là vì đồng dạng cường giả giao dịch chuẩn bị. Chỉ có bọn hắn dạng này đẳng cấp cường giả mới có thể cầm được ra mấy người vật giá trị. Chân chính tài phú vĩnh viễn tập trung ở những cao đoan đó trong tay cường giả. Ở một cái quán nhỏ vị trước đó, cơ hoàn vũ lông mày nhảy lên, dừng chân xuống tới. Tại trước người hắn trong gian hàng là một cái ông già gầy gò. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng là cơ hoàn vũ có thể cảm giác được trong cơ thể hắn lao nhanh khí huyết. Đây là một tôn thánh nhân. Ngồi xổm người xuống tiện tay xếp đặt, lựa ra như vậy một khối xanh đen kim loại. Chung quanh có phá toái dấu vết, tùy ý gõ gõ, phát ra tiếng vang lanh lành. Cơ hoàn vũ nhẹ gật đầu. Nó, trị giá bao nhiêu? Lão nhân bờ môi khẽ nhúc nhích. 10 cân tinh thần thần xa. Đắt. Một cái như vậy không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh tìm được đồ vật. Cũng đáng cái giá này, có thể trải qua được đạo hữu một chỉ gảy nhẹ mà không nát. Nói thế nào cũng không phải bình thường đồ vật. Lão nhân mỉm cười. Đến rồi chúng ta cấp độ này. Còn cần đến lừa gạt đối phương sao? Lão nhân lời nói bên trong có ý riêng. Cùng là thánh giả. Có thể hành tẩu tinh không? Thăm dò cổ kim chi bí. Trên đời này ít có đồ vật có thể che giấu nhân kiệt bậc này. Mặc dù không biết lai lịch của cụ thể. Nhưng là cũng có thể cảm giác đại khái. Thấy rõ loại kia huyền bí. Đến rồi chúng ta cấp độ này. Ngược lại càng phải tính toán chi ly. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Đại đạo phía trước. Nhưng trường sinh không đường. Chỉ có nghịch thế mà lên. Chỉ riêng tranh mà thôi. Có người như vậy do dự một đời. Có người cố gắng tiến lên một bước. Bước vào cực đạo cánh cửa. Đạo hữu nói thật phải. Lão nhân gật đầu. Tiếu dung không thay đổi. Bất quá. Vật này thế nhưng là chuẩn đế thần khí tàn phiến. Lại thêm luyện khí vật liệu thật không đơn giản. So với tinh thần thần xa cũng không kém. Chừng 5 cân. Đúng là như thế. Bất quá vật này tuy là chuẩn đế khí tàn phiến. Thế nhưng trong đó đan vào đạo và pháp đã sớm sụp đổ. Chỉ có một sợi khí cơ thôi. Căn bản vô dụng. Lời không thể đã đủ sao giảng. Chấm ngoặc kép. Lão nhân nói. Có thể thể ngộ loại khí tức này. Nắm chắc loại kia nhịp đập. Không thể nói trước đối với tương lai trùng kích chuẩn đế đều có một chút cơ hội. Chấm ngoặc kép. Không không không. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ cười nhẹ nhàng. Nếu là theo ngài thuyết pháp. Viên này cổ tinh năm đó từng sinh ra một tôn hoàng. Có khí tức của nó tồn tại. Chúng ta tu hành chỉ cần đứng trong tinh không tham khảo cái loại cảm giác này không phải tốt nhìn. Một chút mặt trời. Cảm ngộ mặt trời bao la cùng sinh cơ. Nhìn một chút vũ trụ. Liền có thể đủ cảm nhận được vũ trụ thâm thúy. Dạng này cảnh giới. Cách cấp độ của chúng ta có chút xa. Tốt a, 9 cân. 7 cân. 8 cân. Cái giá tiền này. Không thể thấp nữa. Lão nhân trầm giọng nói. Được. Cơ Hoàn Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng còn có chút tiểu kích động. Cuộc sống lần thứ nhất đào bảo. Có thể đụng vào như vậy một đầu cá lớn. Thật là khởi đầu tốt đẹp. Xem ra lần này Vạn Long Tinh một nhóm sẽ rất thuận lợi. Xin chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Một tiếng thanh âm ôn uyển thoáng như thanh tuyền chảy xuôi. Thanh tịnh mà không chứa mảy may cảm xúc. Nhưng lại rất là du dương cùng êm tai. Có một loại hùng vĩ. Thần bí vận luật, gột rửa tâm hồn người ta, bình tĩnh vạn loại suy nghĩ, là một loại rất cảm giác tuyệt vời. Đương nhiên, tại lúc này Cơ Hoàn Vũ trong tai, những cái này đều không nổi lên được chút gợn sóng nào. Chỉ cảm thấy như cả trứng cùng xoắn suýt, còn có cực độ thận trọng, bởi vì, tại cái thanh âm này xuất hiện trước đó, hắn căn bản cũng không có một tơ một hào cảm ứng. Người này... Là như thế này đột ngột xuất hiện, nhưng lại không có nửa phần biến nữ cảm giác, phảng phất là tự nhiên mà vậy. Thiên địa tạo hóa, thậm chí hán linh giác của chính mình đều là cho rằng như vậy. Thành tâm thành ý chi đạo tâm linh không một chút cảnh cáo. Đơn giản quá mức đáng sợ. Các ngươi còn không có giao dịch a, một cái yểu điệu thiếu nữ khoan thai dạo bước mà đến. Phảng phất là từ trong hư vô cất bước mà ra. Cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo quy nhất, một thân nhạt thanh hà áo, màu thêu huy hoàng, đám mây búi tóc dài, bên hông tơ lụa bên trên buộc lên một đôi thanh sắc ngọc hoàn. Chỉ là trên dung nhan che mặt, không thể được gặp chân dung, để Cơ Hoàn Vũ trong lòng đều thăng ra mấy phần đáng tiếc. Sau đó cái này một loại cảm giác quái dị liền bị hắn chặt đứt. Ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.